Đạo Quân, chương 927, Yêu Ma Lĩnh lại tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Không Vô Phương, sau này hãy thận trọng, nếu không sẽ gây phiền toái cho chính ngươi. Gã không thể giết ngươi nhưng có thể giam cầm ngươi. Triệu Hùng ca, ta cũng không thể trơ mắt nhìn Thượng Thanh Tông đứt đoạn mất hương hòa chứ. Nam Thiên Vô Phương, không hẳn là giúp gã, có lẽ Phiêu Miễu các đã nhìn chằm chằm vào gã. Triệu Hùng ca cười ha ha. Ngươi đang lo về gã, hay đang lo một người khác? Ngươi cả nghĩ quá rồi. Nam Thiên Vô Phương lạnh nhạt đáp, vung tay cướp rượu của ông ta, không chê bẩn, ngẩng đầu tu ừng ực. Sảng khoái uống một phen, tiêu sái ném hồ lô rượu lại, tiếp tục nói. Lần này ván cuộc quá lớn, sợ là ngươi không muốn giúp gã cũng không được. Lần này hắn thật sự phiền phức. Triệu Hùng ca ôm hồ lô rượu trong lòng, dùng đùi đắc ý nói. Không hẳn. Đông Quách Hạo Nhiên thu được một đệ tử tốt, em gái, đẹp không? Thương Thục Thanh đang muốn đi tìm Ngưu Hữu Đạo, va vào Quản Phương Nghi cũng đang đi tới. Quản Phương Nghi vung vẩy cây châm vàng trên đầu hỏi. Thương Thục Thanh nhìn chằm chằm nhìn một hồi, không phát hiện có gì đặc biệt, chỉ là một cây châm vàng bình thường đến không thể bình thường hơn, không chút tô điểm, chỉ là vàng. Giống như trang sức của những quý phụ nhà già bình thường. Thương Thục Thanh không biết bà ta thích những đồ vật tục như vậy từ lúc nào, nhưng vẫn gật đầu nói. Thứ gì ở trên đầu đại tỷ cũng đẹp, nói một đằng nghĩ một nẻo. Quản Phương Nghi cười khúc khích, chỉ lên trời nói. Tục thì tục một chút, nhưng cũng coi như ông trời mở mắt, giúp tên kia khai khiếu rồi, còn biết tặng thứ này cho ta, làm cho ta thật vui vẻ. Thương Thục Thanh kinh ngạc, đạo gia tặng, Quản Phương Nghi, đúng nha, ngươi nghe xong có phải cũng không tin nổi. Thương Thục Thanh không khỏi mà nhìn cây châm kia, đúng là có vẻ ước ao. Chính lúc này, Ngưu Hữu Đạo cầm một cái túi ra từ trong viện đi ra, nhìn thấy hai người bèn hỏi. Nói xấu sau lưng ta cái gì đó, có tật giật mình, Quản Phương Nghi khinh bỉ trả lại một câu, lắc mông, lắc quạt, lắc châm vàng chỉ vàng trên đầu bỏ đi. Hai người nhìn theo một lúc, Thương Thục Thanh tiến tới. Ngưu Hữu Đạo nhìn bóng lưng Quản Phương Nghi lưng buông tiếng thở dài. Người phụ nữ này, cả ngày chỉ biết đi loạn, không chịu chăm chỉ tu luyện, đầu óc cũng không thể nói là rất tốt. Ta thật sự nghi ngờ làm sao nàng ta sống ở nơi đầy hổ lang như Tề Kinh kia đến tận bây giờ, còn rêu rao như vậy. Dứt lời, hắn lại lắc đầu, Thương Thục Thanh hé miệng cười. Đại tỷ là người có phúc, kỳ thực nàng thật sự hâm mộ Quản Phương Nghi, nàng phát hiện Quản Phương Nghi và Ngưu Hữu Đạo rất hợp. Cử chỉ. Lời nói giữa hai người khiến cho người ngoài có ảo giác rằng hai người là bạn cùng lứa tuổi vậy. Nàng cũng từng tiếp xúc với Hắc Mẫu Đơn, nhưng nàng không nhận thấy cảm giác này giữa Hắc Mẫu Đơn và Ngưu Hữu Đạo. Dứt lời, nàng có vẻ muốn nói lại thôi. Ngưu Hữu Đạo nhìn một hồi, hỏi, có việc gì sao? Thương Thục Thanh nhắc nhở, nghe nói Thứ Sử Châu Hạo Tô Khải và Viện Quân bị phản quân đánh bại. Đây đã là đợt Viện Quân thứ ba bị đánh bại, lời nàng nói có vẻ như nghe lời đoán ý. Thương Chiêu Tâm thật sự cuống lên, bản thân không làm được, đành ngầm ám chỉ với muội muội, để muội muội nghĩ cách khuyên nhủ. Ngưu Hữu Đạo vừa nghe liền hiểu rồi, nói, chờ đi, phải giữ bình tĩnh. Thương Thục Thanh nhìn theo hắn rời đi có vẻ nhụt chí cúi gục cằm, không dám nói gì thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Ngưu Hữu Đạo, nàng càng ngày càng cảm thấy áp lực. Dù Ngưu Hữu Đạo ngồi đó yên tĩnh nhắm mắt lại để nàng chải đầu. Nàng cũng cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Ra khỏi sơn trang, Ngưu Hữu Đạo đi thẳng đến viện tiếp khách. Trong viện, hắn nhìn thấy Vân Cơ đeo khăn lụa che mặt, không chịu dùng mặt thật gặp người. Hai người ngồi trong phòng khách, Ngưu Hữu Đạo để túi lên bàn. Đây là linh nguyên đan cho ngươi tu luyện, hẳn là đủ cho ngươi dùng một thời gian. Vân Cơ hơi gật đầu cảm ơn, hỏi, việc điều tra người kia thế nào rồi? Ngưu Hữu Đạo, làm dự tính xấu nhất đi. Vân Cơ cả kinh, lẽ nào thật sự là, Ngưu Hữu Đạo xua tay ngắt lời, đôi khi không nên nói ra lời. Vân Hoàn Huỳnh vẫn đang dẫn người trên đường, có lẽ không tới mấy ngày nữa sẽ tới. Còn về bên phía quỷ mẫu thì đã dẫn quỷ tu núi hãm âm tới rồi. Nói chung, ta đã chuẩn bị chu toàn, người cũng phải coi như chưa có chuyện gì xảy ra, an tâm ở lại đây tu luyện. Ta đã sai người chuẩn bị hang núi cho ngươi, sẽ không làm lỡ việc tu luyện của ngươi. Vân Cơ chỉ có thể nghiêm túc gật đầu. Quận Thanh Sơn, cạnh bến tàu biển,